Sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa, chương 132, Íp Tuyến, Thanh Mai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 2 năm 2007, Vân Thành ẩm ướt và lạnh buốt khí hậu nơi đây khác với kinh thành. Mùa đông không có tuyết rơi, thỉnh thoảng lại có mưa rét thấu xương, người đi đường trên phố ai nấy đều bọc mình như cái bánh chưng, miệng thở ra từng làn hơi trắng dày đặc. Kỳ nghỉ đông của hai bé con ở nhà kéo dài một tháng. Sắp thi lên cấp 3, Sở Vãn Đường cần một môi trường tốt để học tập, dù cho thành tích của cô bé chưa từng khiến người nhà phải lo lắng. Sau khi bàn bạc với nhau, Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi gọi hai đứa trẻ đến trước mặt, mở một buổi họp gia đình nhỏ. Hoài Hạnh mặc áo bông màu đỏ, tóc cột hai chùm nhỏ sau đầu, tay đặt trên đầu gối, ngồi vô cùng ngay ngắn. Khuôn mặt em vẫn còn phúng phính nét trẻ con, nhưng đôi mắt như viên đá đen ngâm trong suối lạnh. Đang chăm chú nhìn mẹ và dì Lệnh Nghi ở phía đối diện, vẻ mặt nghiêm túc. Sở Vãn Đường ngồi bên cạnh em, cô bé vừa tròn 15 tuổi cách đây một tháng, đã sớm thoát khỏi vẻ non nớt. Dù vóc dáng chưa hoàn toàn phát triển, nhưng đã là một thiếu nữ nổi bật trên mọi phương diện. Đôi mắt nâu ánh lên sự điềm tĩnh, chờ đợi thông báo từ hai mẹ. Dự báo thời tiết cho thấy mùa đông năm nay ở Vân Thành đặc biệt lạnh, hơi khó chịu một chút. Hoài Chiêu đi thẳng vào vấn đề. Hai đứa có muốn đến Tây Thành không? Tây Thành là thành phố gì vậy ạ? Hoài Hạnh nghiêng đầu, bắt đầu suy nghĩ. Năm nay em mới học lớp 3, chưa biết nhiều, chỉ biết Kinh Thành với Hải Thành là những nơi mẹ hay nhắc đến mỗi khi đi công tác. Sở Vãn Đường mỉm cười giải thích cho em gái, là một thành phố có thời tiết rất ấm áp. Sở Lệnh Nghi gật đầu, bên đó thời tiết dễ chịu, giống như tháng 5 ở Vân Thành vậy. Vừa nghe xong, Hoài Hạnh lập tức giơ tay đầy phấn khích. Đi, con muốn đi, em ghét nhất là mùa đông phải mặc nhiều quần áo, mặc ít thì dễ bị nứt da, mà mặc nhiều lại khó vận động. Hơn nữa ngày nào cũng phải bôi kem dưỡng da trẻ em lên mặt, nếu không da sẽ bị nứt nẻ. Hoài Chiêu không hề bất ngờ với câu trả lời của con gái, cô quay sang hỏi Sở Vãn Đường. Đường Đường, còn con thì sao? Còn nửa năm nữa là con thi rồi, nếu muốn có môi trường học tập ổn định, ở nhà cũng không sao. Dì sẽ mua thêm đồ sưởi là được. Sở Vãn Đường nghe xong câu trả lời của Hoài Hạnh, ánh mắt dịu dàng. Con muốn đến Tây Thành, dì Hoài Chiêu. Cô bé mỉm cười, với thành tích của con thì đi đâu cũng không ảnh hưởng. Sở Lệnh Nghi nhìn con gái đã bắt đầu dậy thì chống cằm một cách tao nhã. Cũng đúng, mấy hôm trước mẹ đến trường lấy bảng điểm, giáo viên chủ nhiệm còn lén nói với mẹ là con không chừa đường sống cho bạn đứng thứ hai, kéo giãn khoảng cách điểm số còn xa hơn trước. Bạn ấy đã đến tìm cô giáo mà khóc rồi đấy. Con tưởng các bạn quen rồi chứ. Sở Vãn Đường đón ánh mắt của mẹ, nhướng mày nói. Hoài Chiêu nghe xong bật cười, lấy vé máy bay giấu dưới gối sofa ra giơ lên. Vậy mai mình khởi hành nhé. Vé đã mua rồi đây. Nhưng ngay sau đó, nét mặt cô sụp xuống. Có điều, thước Tết gì mới được nghỉ, bên văn phòng luật còn một số việc phải xử lý. Đợi dì đưa mấy đứa đến Tây Thành xong thì hai ngày sau dì phải quay về Vân Thành làm việc, gần Tết dì sẽ lại sang với các con. Hoài Hạnh mặt mày đầy vẻ không nỡ, đi tới. Mẹ, Hoài Chiêu ôm Hoài Hạnh vào lòng, vỗ nhẹ lưng. Không sao mà, chỉ nửa tháng thôi. Cô chỉ vào Sở Lệnh Nghi đang ngồi bên cạnh, có dì Lệnh Nghi đi cùng, còn có cả chị con nữa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước sau 8 năm xa cách gặp lại Hoài Chiêu, Sở Lệnh Nghi về lại Kinh Thành và chấm dứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Sở. Ba mẹ cô là người sĩ diện, cũng chính vì cái gọi là sĩ diện ấy mà đã hy sinh cô. Lần này, cô chọn sống vì bản thân và người mình yêu. Câu nói dứt khoát như dao cứa, nếu Sở Giật Minh và mọi người còn dám ép buộc, cô sẽ công khai với cả Kinh Thành thân phận đồng tính nữ của mình, tiện thể vạch trần những chuyện bẩn thỉu của họ. Khi ấy, nhà họ Sở chắc chắn sẽ trở thành trò cười của cả thành phố. Và cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện đó. Cuộc cãi vã cuối cùng, Sở Giật Minh lấy cái chết ra đe dọa. Nhưng cô vẫn không nhượng bộ, lạnh lùng cười nhạt. Tốt thôi, con đồng ý chết cùng. Hẳn là ba mẹ cũng nhìn ra rồi, con sớm đã như cái xác không hồn. Giờ con đi lấy dao nhé. Ba mẹ thích chết kiểu nào thì nói đi. Cả nhà cùng ra đường rồi bị xe tông tan xác cũng được. Cảnh tượng đó chắc hẳn sẽ rất hoành tráng, có thể đưa nhà họ Sở lên trang nhất báo Kinh Thành. Cô nheo mắt, lời nói không chút nhiệt độ. Kiếp sau, dù có là một cọng bèo trôi sông, con cũng không muốn làm con gái của ba mẹ nữa. Sự dứt khoát ấy giúp cô giành chiến thắng. Từ đó, cô dẫn con gái dọn đến Vân Thành, trước tiên mở một công ty nhỏ tại đây. Cô là người được nhà họ Sở bồi dưỡng làm người thừa kế, lại từng làm việc nhiều năm trong tập đoàn, nên công ty nhỏ ở Vân Thành nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Đến nay đã vài năm trôi qua, công việc ổn định, cô cũng không cần phải ngày nào cũng có mặt tại công ty. Còn những vết thương trong lòng cô cũng đang dần được Hoài Chiêu và hai cô con gái nhỏ chữa lành từng chút một. Lúc này nghe Hoài Chiêu nói vậy, cô vươn tay xoa đầu Hoài Hành. Đúng vậy, có gì với chị ở đây, chẳng mấy chốc A Chiêu sẽ đến với chúng ta thôi. Hoài Hành nhìn sang Sở Vãn Đường, nhận được ánh mắt dịu dàng quan tâm từ chị, cô bé mới nở một nụ cười. Vâng ạ, chiều hôm sau, cả nhà bốn người cùng xuất hiện ở Tây Thành. Thời tiết ấm áp nơi đây khiến Hoài Hạnh vừa xuống máy bay đã. Hoa, lên một tiếng, thích quá đi mất, Sở Vãn Đường đeo ba lô của mình, còn xách thêm cả ba lô của em, nhìn dáng vẻ em nhảy nhót tung tăng, nét mặt thư thái hỏi. Rất vui à, vui lắm luôn, Hoài Hạnh chưa bao giờ ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình. Mẹ ơi, dì Lệnh Nghi ơi, con thích nơi này lắm. Hoài Chiêu mỉm cười, vậy sau này có cơ hội, mình lại đến nhé. Khách sạn đặt là một phòng suite, có ba phòng ngủ. Hoài Hành từ nhỏ đã được cưng chiều, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất có chính kiến. Cô bé ngó một vòng rồi nói mình muốn ngủ ở phòng nhỏ nhất, từ đó có thể nhìn thấy hồ nước ở gần, mặt hồ lấp lánh ánh sáng, rất đẹp. Còn Sở Vãn Đường thì ngủ ở phòng phụ, bàn học kê cạnh cửa sổ, ngẩng đầu lên là thấy bầu trời bao la, vô cùng thích hợp để học hành. Tối đến, sau khi Hoài Chiêu dỗ con gái ngủ, cô rón rén xuống giường, lặng lẽ đi vào phòng chính. Khóa cửa lại, cô vòng tay ôm eo Sở Lệnh Nghi từ phía sau, hơi thở ấm áp còn chưa kịp áp lên gáy đối phương, thì Sở Lệnh Nghi đã xoay người lại, chuẩn xác hôn lên môi cô. Sở Vãn Đường vừa từ nhà vệ sinh bước ra, đúng lúc thấy cửa phòng chính được đóng lại lần nữa. Cô bé không hề bất ngờ, ở tuổi 15 cô đã biết quan hệ giữa mẹ ruột và dì Hoài Chiêu không chỉ đơn thuần là bạn thân. Giờ đây, cô không còn cảm thấy cuộc sống hạnh phúc mà mình đang có là một giấc mơ nữa. Nghĩ đến đây, cô khựng lại trên đường trở về phòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do dự một lúc, cô quay người đi về phía phòng nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cách bố trí trong phòng nhỏ cô nhớ rõ. Cô đi tới đầu giường bật đèn bàn, chọn mức sáng dịu nhất, nhìn khuôn mặt ngủ say của Hoài Hạnh, khóe môi khẽ cong. Đây là em gái cô. Cô sẽ luôn đối xử thật tốt với em. Cô kéo chăn lại cho em, rồi tắt đèn bàn, lặng lẽ rời khỏi phòng nhỏ. Hai ngày sau, Hoài Chiêu quay lại Vân Thành. Cô không để các con đưa ra sân bay, để khỏi làm phiền khoảng thời gian riêng tư của mình và Sở Lệnh Nghi. Trong khách sạn, Hoài Hạnh vẫn thắc mắc, sao mẹ không cho tụi mình đưa mẹ ra sân bay hả chị? Sở Vãn Đường đang ngồi bên cửa sổ làm bài tập, cô hiểu rõ mọi chuyện, đáp lời. Vì các mẹ có chuyện nghiêm túc cần bàn, chúng ta nghe cũng không hiểu. Hoài Hạnh gật gù, cũng đúng, công việc của các mẹ em chẳng hiểu gì cả. Cô bé đi tới bên cạnh Sở Vãn Đường, lật mấy cuốn vở bài tập mà chị mang theo. Nội dung bên trong, một học sinh lớp 3 như cô bé chưa hiểu nổi, nhưng vẫn rất chăm chú lật xem. Sở Vãn Đường chống cằm, nhìn dáng vẻ ấy của em, khẽ cười hỏi. Em làm được mấy bài này không? Không ạ. Hoài Hạnh thật thà đáp, đặt vở xuống, nhiều chữ em còn chưa biết đọc. Nói xong, cô bé lật lại trang đầu tiên, hỏi. Chị ơi, sao chị chưa viết tên lên vở vậy? Sở Vãn Đường đưa tay chạm má, chờ đến khi đi học rồi nộp mới cần viết, giờ không vội. Hoài Hạnh, hì hì, cười, để em viết cho. Sở Vãn Đường, được thôi, cô đứng dậy, tựa vào bàn học, nhường chỗ cho em gái. Hoài Hạnh cầm cây bút máy đắt tiền mà Sở Lệnh Nghi mua cho chị, cẩn thận viết ba chữ. Sở Vãn Đường, vào mục họ tên, giờ nét chữ của cô bé đã vuông vắn hơn trước, không còn ngoằn ngoèo như run bò nữa. Sở Vãn Đường lật tiếp những cuốn vở của các môn khác. Những cuốn này cũng phải viết nữa đấy, Tiểu Hạnh. Hoài Hạnh hào hứng, mắt cong cong vì cười, lập tức đồng ý. Dạ, chẳng bao lâu sau, Sở Lệnh Nghi quay về, nhưng cô không về một mình. Còn dẫn theo cả Văn Thời Vi. Cuối năm rồi, công việc của Văn Như Ngọc rất bận. Văn Thời Vi và Hạ Giật đều đang nghỉ đông. Hạ chỉ muốn đón các con về nhà. Ông ta nghĩ rằng dù mình có đi quá giới hạn trong cuộc sống hôn nhân, nhưng bù lại vẫn rất yêu các con. Nhưng Văn Thời Vi người đã đổi sang họ mẹ thì không muốn đi. Em trai cô thì sau một hồi do dự, vẫn theo bố về. Ban đầu Văn như Ngọc chỉ là tiện miệng hỏi Hoài Chiêu xem mùa đông này sắp xếp cho bọn trẻ thế nào. Không ngờ Hoài Chiêu lại nói đã đưa bọn nhỏ đến Tây Thành. Cân nhắc một hồi, Văn Thời Vi cũng muốn đến Tây Thành. Nhưng vì con bé còn nhỏ, đi máy bay một mình khiến mọi người không yên tâm, nên cô sắp xếp một cấp dưới đi cùng. Khi đến nơi gặp được Sở Lệnh Nghi rồi, người đi cùng cũng tự thu xếp lịch trình quay về. Vừa thấy Văn Thời Vi, mắt Hoài Hạnh sáng bừng, vui vẻ chạy đến. Chị Thời Vi, Văn Thời Vi hiện đang học lớp 6, nửa năm nữa sẽ lên cấp 2. Tính tình cô bé hoạt bát, rất thích chơi với Hoài Hạnh, nhưng khi nhìn thấy Sở Vãn Đường, người lớn hơn mình 3 tuổi thì lại có chút dè dặt không hiểu vì sao. Ở Trung Quốc, tiểu học từ lớp 1-6, cấp 2. Sơ trung, từ lớp 7-9, cấp 3. Cao trung, từ lớp 10-12, khác Việt Nam mình nha mấy bạn. Sở Lệnh Nghi vỗ nhẹ vai cô bé, cúi người hỏi. Thời Vi, tối nay con muốn ngủ với dì hay ngủ với Tiểu Hạnh? Con ngủ cùng Tiểu Hạnh à? Dì Sở. Văn Thời Vi tất nhiên trả lời như vậy. Hoài Hạnh mắt sáng rỡ, kéo tay chị. Được đó, chị Thời Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vãn Đường đứng nhìn tất cả, môi cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cất lời. Con về phòng làm bài tiếp đây mẹ. Sở Lệnh Nghi gật đầu, cánh cửa phòng phụ khép lại. Sở Vãn Đường ngồi trở lại bàn học, nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ, nụ cười trên môi dần phai nhạt. Một lúc sau, cô thở ra một hơi, bắt đầu giải đề toán. Tối hôm đó, Hoài Hạnh và Văn Thời Vi ngủ chung một giường. Đèn bàn mở ở mức sáng nhất, cả hai cùng đọc truyện tranh. Nhưng càng đọc, cô bé lại càng nghĩ đến Sở Vãn Đường đang ở phòng bên cạnh. Đợi đến khi Văn Thời Vi vì mệt mỏi càng ngày mà ngủ say, cô bé cầm lấy chiếc lược ngọc rồi rời khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Sở Vãn Đường, bên trong vang lên tiếng đáp. Cô liền vặn tay nắm cửa, thấy bóng lưng chị vẫn đang ngồi học bài nơi bàn học. Sở Vãn Đường không quay đầu lại, qua vài phút, cô mới nghiêng đầu nhìn ra sau, chỉ thấy Hoài Hạnh đã nằm ngủ ngon lành trên giường cô lúc nào không hay. Lời tác giả, kẹo cưới tối qua bốc thăm chúng ai rồi đó. Hôm nay tới trễ chút, mình sẽ phát ngẫu nhiên thêm 20 bao lì xì nữa trong phần bình luận, xem thử lần này ai may mắn nhé. Người đọc ngoại truyện không nhiều đâu, yên tâm. Vây, hôm qua mình trúng lì xì kẹo cưới đó, hi hi. Chương hôm nay ngắn nên mình đăng luôn nha. Cách chương.